Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 286, trong huyễn trận thật thật giả giả. Nghe xong Phù Nhược Linh lời nói sau đó, kia võ thường mấy người cũng là hít ngược vào một ngụm khí lạnh. Đây Tô Đồng, thần phách cảnh ngũ phẩm thực lực, vậy mà vẫn là một tên thất phẩm trận pháp sư. Người này rốt cuộc là tu luyện thế nào? Người so với người, đây sợ là phải chết nha. Gào. Vừa lúc đó, gầm nhẹ một tiếng âm thanh vang dội, nhất thời một con cự thú chính là xuất hiện tại trước mặt mọi người. Đây là Thiếu Nguyệt Viêm Thiền Hổ. Võ Thường nhìn trước mắt cự thú, cũng là đem nó cho nhận ra. Cái gì? Thiếu Nguyệt Viêm Thiền Hổ? Nghe thấy Võ Thường âm thanh, kia Võ Lan cũng là kinh ngạc hô lên âm thanh đến. Kia Thiếu Nguyệt Viêm Thiền Hổ chính là yêu thú trong truyền thuyết. Một loại sau khi trưởng thành, chính là thần phách cảnh đỉnh phong tồn tại. Trước mắt đây một đầu Thiếu Nguyệt Viêm Thiền Hổ rất hiển nhiên là trưởng thành. Nói như vậy mà nói, trước mắt đây một đầu Thiếu Nguyệt Viêm Thiền Hổ chính là một đầu thần phách cảnh đỉnh phong yêu thú. Đây là huyễn trận. Nhìn thấy Võ Lan có chút bối rối, Tô Đồng cũng là nhắc nhở một câu. Nơi này là huyễn trận, xuất hiện đồ vật có rất nhiều đều là giả. Không sai, có rất nhiều là giả. Nhưng mà trong giả có thật, trong thật có giả, đây mới là huyễn trận đích chân lý. Đúng, nơi này là huyễn trận. Trước mắt đây một đầu Thiếu Nguyệt Viêm Thiền Hổ là giả. Nghe thấy Tô Đồng mà nói, kia Võ Lan lúc này cũng mới đứng vững tâm thần. Không có sai, tại đây mặc dù là ngũ phẩm huyễn trận, nhưng mà muốn huyễn hóa ra Thiếu Nguyệt Viêm Thiền Hổ đến, vẫn là có biện pháp, cho nên cũng không có nhất định kinh hoàng hơn rồi. Chỉ cần cảm thấy nó là giả, nó liền thật không được. Loại này chẳng qua chỉ là dọa người trò hề mà thôi. Tô Đồng lúc này cũng là một lần nữa mở miệng. Đối với đây trong ảo trận đồ vật, người cảm thấy nó càng là chân thật, vậy liền thật càng chân thật. Nhưng nếu là đem nó cho rằng giả, vậy liền chẳng qua là một đạo ảo ảnh mà thôi. Gào. Vừa lúc đó, kia Thiếu Nguyệt Viêm Thiền Hổ cũng là một lần nữa gầm rú một tiếng. Tô Đồng mấy người lúc này cũng là khẽ cau mày. Là ai? Tô Đồng lúc này cũng là hiểu được, tại trong bọn họ có người ở sợ hãi đây Thiếu Nguyệt Viêm Thiền Hổ. Bằng không, đây Thiếu Nguyệt Viêm Thiền Hổ hẳn đã sớm biến mất không thấy. Mà vào lúc này, kia Thiếu Nguyệt Viêm Thiền Hổ cũng là từ trong miệng ngưng tụ ra một đạo hỏa diễm, hướng phía Tô Đồng phương hướng của bọn hắn mà tới. Nhanh chóng diệt ý nghĩ của ngươi, bằng không đầy uy lực công kích sẽ rất mạnh. Tô Đồng lúc này cũng là khẽ quát một tiếng. Bởi vì nơi này là huyễn trận, là căn cứ vào lòng của người ta cảnh nơi chiếu hình ra. Nếu là có người đang hãi sợ đây Thiếu Nguyệt Viêm Thiền Hổ, như vậy thực lực của người này cũng là sẽ càng ngày càng mạnh. Liền tính biết là huyễn trận cũng không có cách nào. A, bị Tô Đồng hô to hù dọa, một tên thần phách cảnh nhất phẩm cường giả, dĩ nhiên là kêu thành tiếng thanh âm đến. Vốn tưởng rằng tại đây đều là cường giả, một điểm này đối với bọn hắn lại nói không có ai bất kỳ vấn đề gì. Có thể bây giờ nhìn lại, có người coi như là thực lực đạt tới thần phách cảnh, trong lòng cũng là sẽ có sợ hãi. Tô Đồng nhìn trước mắt hỏa diễm, sau đó trực tiếp tại chỗ biến mất, xuất hiện ở kia một tên thần phách cảnh cường giả sau lưng. Hướng phía nàng gáy thẳng tiếp một chút con bổ xuống. Kia thần phách cảnh cường giả trực tiếp bị Tô Đồng cho đánh ngất. Mà lúc này, kia Thiếu Nguyệt Viêm Thiền Hổ hỏa diễm đã là gần trong gang tấc rồi. Không phải sợ. Tô Đồng nhìn thấy Phù Nhược Linh tựa hồ có hơi sợ hãi, chính là nhắc nhở một câu. Đều là giả, chỉ cần ngươi cảm thấy nó rất yếu, nó liền phi thường yếu. Nghe thấy Tô Đồng mà nói, Phù Nhược Linh trong tâm đột nhiên ung dung xuống. Nó rất yếu, nó rất yếu, đều là giả, đều là giả. Ở trong lòng đọc thầm mấy câu sau đó, ngọn lửa kia cũng là trực tiếp biến mất, mà hướng theo biến mất còn có kia thiếu nguyệt viêm thiền hổ. Hô, nhìn thấy kia thiếu nguyệt viêm thiền hổ biến mất, Phù Linh mấy người cũng là thở dài một hơi. Mà lúc này kia một tên sợ hãi thần phách cảnh nhất phẩm cường giả cũng sẽ ngã trên mặt đất, thật là vô dụng. Võ Lan lúc này cũng là tức giận mắng một tiếng, nếu không phải là bởi vì cái gia hỏa này, kia thiếu nguyệt viêm thiền hổ sớm liền đã biến mất rồi. Bất quá may mà có Tô Đồng tại, cạc cạc, có thể vừa lúc đó có xuất hiện vật khác. Tại Tô Đồng chung quanh của bọn hắn xuất hiện 10 cái cửu thiều kim quang cự nhân. Nhìn trước mắt đây liền 10 cái cửu thiều kim quang cự nhân, Phù Linh đám người sắc mặt cũng là biến đổi. Bởi vì bọn hắn vừa mới cùng kia cửu thiều kim quang cự nhân chiến đấu qua, cho nên lúc này một lần nữa nhìn thấy cũng là có chút lo lắng. Chỉ phải nhớ kỹ, bọn họ đều là giả là được rồi. Tô Đồng nhàn nhạt mở miệng, cửu thiều kim quang, vừa lúc đó kia 10 cái cửu thiều kim quang cự nhân đều là vào lúc này phát động kỹ năng. Tô Đồng biết rõ, đây nếu là không có người khống chế cửu thiều kim quang cự nhân, là không có cách nào sử dụng cửu thiều kim quang cái này linh kỹ. Nhưng mà đây 10 cái cửu thiều kim quang cự nhân liền sử dụng rồi. Cũng là từ mặt bên có thể thấy được, đây 10 cái cửu thiều kim quang cự nhân đều là giả. Mà nghe thấy Tô Đồng mà nói, Phù Linh mấy người lúc này cũng là trực tiếp đem con mắt nhắm lại. Dù sao nhìn thấy đây 10 cái cửu thiều kim quang cự nhân thời điểm, vừa mới đánh nhau Phù Linh vài người cũng là không có cách nào để cho sự an lòng của chính mình lắng xuống. Cho nên dứt khoát trực tiếp nhắm mắt lại liền như vậy. 10 đạo cửu thiều kim quang vào lúc này cũng là bay thẳng đến Tô Đồng đám người phương hướng bay vút mà tới. Tốc độ nhanh vô cùng. Nếu là thật có 10 cái cửu thiều kim quang cự nhân, dùng 10 đạo cửu thiều kim quang công kích bọn hắn, đánh giá ngoại trừ Tô Đồng ra, đều muốn trọng thương, thậm chí là vẫn lạc. Bởi vì 10 cái thần phách cảnh cửu thiều kim quang cự nhân không phải là đùa giỡn. Một tiếng đinh tai nhức óc tiếng vang lớn xuất hiện. Bất quá chính là không có ai thụ thương. Bởi vì nơi này là huyễn trận. Đây 10 cái cửu thiều kim quang cự nhân đều là giả, thật giống như thật không có vấn đề. Một lần nữa mở mắt ra, nhìn đến xung quanh kia 10 cái cửu thiều kim quang cự nhân đã là hoàn toàn biến mất. Một tên thần phách cảnh nhất phẩm cường giả lúc này cũng là thở dài một hơi. Hừm, xem ra huyễn trận này cũng là như vậy. Một gã khác thần phách cảnh nhất phẩm cường giả cũng là ung dung nói ra. Tham dò rõ ràng huyễn trận này xáo lộ sau đó, chính là có thể ung dung phá trận. Gào, vừa lúc đó, lại là một đạo tiếng giống giận dữ xuất hiện, hướng theo gầm thét xuất hiện. Còn có một con lăng la xích lang dao. Đây là cái gì? Chưa từng thấy qua nha. Không phải sợ, liền là ảo giác mà thôi. Đúng, chẳng qua là ảo giác mà thôi. Nhìn trước mắt lăng la xích lang dao, bọn hắn cũng không nhận ra, có thể bởi vì biết là ảo giác, cho nên cũng không có lo lắng. Ngao ô, lúc này, kia lăng la xích lang dao cũng là phát ra một tiếng sói tru âm thanh. Xem ra, đây lăng la xích lang dao vẫn là thiên hướng về sói huyết mạch hơn một chút. Hơn nữa tướng mạo, cũng là tương đối nghiêng về sói. Ha ha, đây là lăng la xích lang dao, cũng không nên muốn nhìn nó. Tuy rằng thực lực chỉ có thần phách cảnh tam phẩm, có thể nắm giữ giao huyết mạch, gia hỏa này, không phải là ảo giác. Tô Đồng lúc này, cũng là cười lạnh một tiếng nói ra, trong thật có giả, trong giả có thật, đây mới là huyễn trận. Trước mắt lăng la xích lang giao, là thật, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.